Lược Thiên Ký, chương 1465, Đại Tiên Giới Nội Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1493, Đại Tiên Giới Nội Tình. Đế tử Điện Hạ tâm ý đã quyết muốn chạy tới vực ngoại tinh không, bình định tranh công. Mà ở phương hành cùng Lộc Tổ nói xong lặng lẽ lời nói lúc Thanh Huyền vực chủ đồng dạng lấy ra một mặt gương đồng, cùng Đại Xích Thiên ba vị tiên tôn đã thông tin tức tận lực làm ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, chỉ nói Đế Lưu Điện Hạ không muốn hồi Đại Xích Thiên thỉnh ba vị tiên tôn bảo cho biết. Hắn hiện trước khi đến ngoại vực chẳng phải là muốn chết. Cái kia trong gương đồng, hiển hóa ra một vị bạch mi lão giả bộ dáng, thanh âm có chút mỉa mai, ánh mắt cũng có chút khinh miệt nhìn xem Thanh Huyền vực chủ. Thanh Huyền Nguyệt, căn cứ ngươi truyền đạt tình báo Tam Điện Hạ mất đi tiên mệnh sự tình còn cần châm trước làm không được sổ, nhưng thực lực xác thực không lớn bằng lúc trước, dùng Tam Điện Hạ thông minh, sẽ không rõ chính mình đi ngoại vực gặp được cái dạng gì hung hiểm a. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ Tam Điện Hạ tiến về ngoại vực có chỗ tốt gì, chớ không phải là muốn cùng Đế Thích Đại Nhân tranh phong. Không phải là người khuyến khích a, lão phu tại đây đã từng nhận được tin tức nghe nói Thanh La cùng Tam Điện Hạ tầm đó có chút không khe hở, cái này hội sẽ không ảnh hưởng đến ngươi có chút quyết định. Ân, Thanh Huyền Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo thấp giọng nổi giận quát rồi sau đó ngẩng đầu lên. Đều là một bên nói bậy nói bạ, như thế nào tín được. Thanh La băng thanh ngọc khiết chi thân, lại cùng Đế Thích Điện Hạ đã có hôn ước, việc này chính là tiên đế tự mình định ra, lại há lại cho bọn đạo trích chửi bới. Nguyệt Tôn kính xin nói cẩn thận, còn nữa, ba vị tiên tôn như cảm thấy không ổn, lão phu có thể đem Tam Điện Hạ đưa về Đại Xích Thiên, do các ngươi quyết định vận mệnh của hắn. Không cần, cặp Thanh Huyền Nguyệt giọng điệu có chút bất thiện, một vị khác tiên tôn liền nhận lấy này Nguyệt Tôn khẩu, nhẹ nhàng khoát tay áo, lại nói. Thanh Huyền vực chủ không cần tức giận, những tin đồn thất thiệt này sự tình không người hội đương chuyện quan trọng, về phần Tam Điện Hạ, hắn đã cố tình, như vậy lại để cho hắn đi ngoại vực xông xáo cũng tốt, dù sao hắn cũng là đế tử, vì Đại Xích Thiên tận một phần lực cũng là nên phải đấy, về phần những chuyện khác. Hắn ngừng lại một chút nhẹ nhàng cười cười, thanh âm bé không thể nghe. Chuyện của bọn hắn, lại để cho bọn hắn huynh đệ hai người tự mình giải quyết cũng tốt, cũng có lẽ, Đế Lưu Điện Hạ gặp được Đế Thích Đại Nhân về sau, liền biết rồi song phương chênh lệch chỗ, không hề si tâm vọng tưởng nữa nha. Thực muốn đi trước ngoại vực sao? Sự tình tiến triển ra người thuận lợi ngoài ý muốn, hùng hổ đi tới man hoang muốn cường bắt phương hành hồi Đại Xích Thiên Thanh Huyền vực chủ, đột nhiên tựu thay đổi thái độ, không chỉ có không hề không đề cập tới muốn dẫn hắn hồi Đại Xích Thiên sự tình, ngược lại đối với hắn hiện tại việc cần phải làm toàn lực ủng hộ, thấy phương hành cần tài nguyên luyện binh, liền đã đáp ứng giúp hắn chủ bị tiên binh tiên giáp cùng với xuất chinh cần có bảo đan linh dược tiên thần tiễn cung, lại nghe nói tự mình hướng Đại Xích Thiên góp lời, theo ba vị tiên tôn chỗ đó, vì phương hành thỉnh ra rồi một đạo tiên chỉ, khiến cho hắn danh chính ngôn thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phương hành muốn tại đây Thanh Huyền Thiên Man Hoang chi vực kiến hạ đạo thống, Thanh Huyền vực chủ cũng một lời đáp ứng, kéo lê đại phiến địa vực, thậm chí khiển ra Thanh Huyền Thiên phủ mới có đại lực quỷ thần cùng hoàng cân lực sĩ, giúp hắn chuyển đất vận ngói, trúc cung tu điện, chế tạo Thanh Huyền hành cung. Cái này có thể mà ngay cả Lộc Tẩu bọn người cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, lần nữa đối phương làm được đặc thù đàm phán bản lĩnh tăng kiến thức. Tiện nhân kia tại ngoại vực tiểu hạt tử đã ở ngoại vực, tự nhiên ta cũng muốn đi ngoại vực rồi. Phương Hành chẳng hề để ý nói, rồi sau đó lấy ra cái kia cuốn cướp đường trục nhẹ nhàng đảo, sau nửa ngày về sau thần sắc quỷ quỷ nở nụ cười. Là trọng yếu hơn, ta phát hiện muốn bồi dưỡng sát khí, cái này chính là Thanh Huyền Thiên Man Hoang chi vực địa phương quá nhỏ, ngoan nhân cũng quá thiếu, hoàn toàn không đủ dùng đó a. Có lẽ thực sự đi vực ngoại tinh không, cái kia phiến tam thập tam thiên địa phương hỗn loạn nhất nháo thượng nhất nháo mới được a. Ai, lúc này mới vừa xong đại tiên giới vài ngày a, rõ ràng lại muốn đi. Lộc Tẩu thật là có chút tiếc hận, lắc đầu thán, lại tựa hồ vừa xong sự tình gì, mọi nơi nhìn sang, tả hữu không người, nhưng vẫn là thiết hạ một đạo bình chướng, phòng ngừa bị người khác nghe được cái gì, lúc này mới giảm thấp xuống thanh âm, vẻ mặt ngưng trọng hướng phương hành nói. Hơn nữa, còn có một cái vấn đề rất trọng yếu, ngươi sẽ không còn không có ý thức được bọn hắn trong miệng theo như lời những ngoại vực kia bạn tu là ai a, vô cùng có khả năng, là đạo gia tiên lộ bên trên tới thiên nguyên tu sĩ a, ngươi chính xác chuẩn bị kỹ càng đi cùng bọn họ binh đao tương kiến. Đi xem bằng hữu cũ, cảm giác cũng rất tốt, phương hành nhẹ gật đầu tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, ngược lại có chút chờ mong. Trên thực tế, tại hắn nghe nói Thanh La đi ngoại vực về sau, cũng đã quyết định muốn chạy tới ngoại vực, một là muốn đi làm thịt nàng, ra một ngụm ác khí, thứ hai sao, cũng là tiểu manh nữ trên người bí mật lại để cho hắn cảm giác có chút lo lắng, cần phải làm cái hiểu không có thể. Trước đây hắn theo Quan Phi Hưng chờ Thanh Tà bộ hạ cũ khẩu ở bên trong lấy được tin tức đến xem Thanh Tà Tiên Vương vẫn lạc trước khi lưu lại tin tức có lẽ cùng Thiên Nguyên lấn thiên đại kế có quan hệ, vừa nghĩ tới cái kia chín hòm quan tài cùng với Như Liên nữ đồng dạng có được đại pháp lực lại hết lần này tới lần khác chỉ là trốn không gặp người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thiên Nguyên nhân vật thần bí, Phương Hành trong nội tâm liền cảm giác áp lực không hiểu, có loại không rét mà run cảm giác. Hắn đã đoán được khẳng định có chút kế hoạch đang âm thầm tiến hành, điều khiển Thiên Nguyên vận mệnh. Mà Thanh Tà Tiên Vương lưu tại tiểu manh nữ trên người bí mật có lẽ liền cùng cái kia kế hoạch có quan hệ. Phương Hành chính mình đã đi ra Thiên Nguyên, tiến nhập đại tiên giới, có thể nói là đã nhảy ra khổ hải thoát ly cái kia kế hoạch. Nhưng dù sao, các huynh đệ đều tại Thiên Nguyên A, còn tại đằng kia những người này nhìn chăm chú phía dưới. Trước đây thông qua Thái Hư Huyễn Kính, đã từng trong lúc vô tình thoáng nhìn qua trận đại chiến kia bên trong cái nào đó ảnh thu nhỏ, Phương Hành cũng khó tránh khỏi lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy, Phương Hành minh bạch cái này một chuyến là không thể không đi, chỉ là hắn đương nhiên cũng không nghĩ tới, vốn cho rằng bao nhiêu sẽ có chút ít ngăn trở, nhưng kết quả dị thường thuận lợi, cái kia Thanh Huyền vực chủ quả thực là ước gì lập tức đưa hắn đưa đến ngoại vực đi, một khắc cũng không trì hoãn. Báo, tiểu tiên phụng Thanh Huyền vực chủ chi mệnh riêng điện hạ đưa tới hạ phẩm thanh kim bảo giáp 800 phó, trung phẩm hắc thiết bảo giáp 300 phó, thượng phẩm xích tiêu tiên kim giáp 10 phó, đại lực Niu Ma thần cung 100 cụ, vạn cổ ô mộc lạc tinh tiễn 1 vạn cành, đạp nguyệt yêu mã 80 thất. Hồi bẩm điện hạ, tiểu tiên phụng Thanh Huyền vực chủ chi mệnh riêng điện hạ đưa tới tiên giai vượt qua vực thuyền 3 chiếc. Hồi bẩm điện hạ, tiểu tiên phụng Thanh Huyền vực chủ chi mệnh riêng điện hạ áp đến tiên hoàn 3 vạn khỏa, bảo đan 1 vạn miếng. Hồi bẩm điện hạ, chính nói gian, ngoài điện giữa không trung, không ngớt lời hét lớn vang lên, nhưng lại vận chuyển áp giải vật tư tiên quan đã đến. Đến nhanh như vậy, Phương Hành đều cảm giác có chút ngoài ý muốn, cùng Lộc Tẩu liếc nhau một cái, song song đã đi ra Khô Lâu Thần Cung đi thăm dò nghiệm. Đã thấy tại Khô Lâu Thần Cung bên ngoài, một mảng lớn hoa nguyên phía trên, bất ngờ đã chất đầy như tiểu sơn bảo giáp vật tư, thành phiến thành liệt chờ đợi kiểm tra và nhận, một đống bảo giáp cung thần, linh đan bảo dược làm cho người ta kinh hãi, một cái khác trong mái hiên, toàn thân mặc giáp trụ yêu mã thần tuấn phong phàm, chân đạp ma vân, thậm chí tại đây một đống vật tư bên cạnh còn có một chiếc cực lớn tiên gia chiến thuyền, che kín trận kỳ uy phong lẫm lẫm, toàn bộ một mảnh tiên quang lưu truyền, tử khí doanh doanh, thật có thể nói là diệu người hai mắt, làm cho người kích động liền tâm thần đều khiêu dược. Mà vào lúc này, Phương Hành thủ hạ một nhóm kia xuất thân đám ô hợp, không có gì kiến thức tiên phỉ nhóm, cũng sớm đã tụ tại một bên, chỉ trỏ, đầy mặt hưng phấn nghị luận lên, chỉ có điều Thanh Huyền vực chủ khiển đến tiên quan ở bên canh phòng nghiêm ngặt, bởi vậy không dám tới gần mà thôi. Đại tiên giới quả nhiên là đại tiên giới, nội tình phi thường a, Phương Hành tiến lên kiểm kê cái này một đám vật tư, đều cảm giác trường kiến thức càng xem càng là cảm thấy kinh hãi. Trước kia chỉ là nghe người ta nói đại tiên giới nội tình phong phú, nhưng đi tới đại tiên giới về sau, lại cũng chỉ là cảm thấy tại đây tiên khí nồng đậm đi một tí mà thôi, những thứ khác không cái gì kinh dị, nhưng cho tới hôm nay, chuyển biến tư duy, mới ý thức chính mình nghĩ đến kém, cái này đại tiên giới quả thực nội tình phong phú, chỉ là tự mình trước kia lưu sai rồi ý, đơn theo góc độ của mình đi phân tích mà thôi, không có nhìn thấy thực thức. Dù sao chính hắn mặc dù đến từ Thiên Nguyên, nhưng lại bảo bối không ít, hơn nữa lấy hết Thái Hư Tiên Vương tiên tàng, gặp nhiều hơn bảo bối, bình thường thấy trong tay người khác dùng, phân phối, tự nhiên cảm giác không gì hơn cái này, nhưng hôm nay bắt đầu với tư cách một phương thủ lĩnh thay bọn thủ hạ cân nhắc rồi, kiểm kê đủ loại vật tư thời điểm, mới ý thức tới đại tiên giới cùng Thiên Nguyên ở giữa nội tình chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như cái kia thanh kim bảo giáp, tại đại xích thiên nhất mạch tiên binh phân phối ở bên trong, căn bản là chỉ có thể coi là cấp thấp nhất giáp cụ, nhưng không ngờ đều là do tiên nhân áp dụng thế gian trăm kim chi tinh hoa luyện thành, phòng ngự thật tốt, thượng diện lại minh khắc phù triện, có đủ linh tính, bực này bảo giáp, đặt ở Thiên Nguyên, cái kia chỉ sợ sẽ là huyền trong quan mới có thể có bảo giáp rồi, Nguyên Anh phía dưới, chớ có nghĩ tổn hại hắn mảy may. Nếu như cái kia đại lực Niu Ma thần cung, đương nhiên đó là dùng thần tộc sinh linh Niu Ma nhất tộc hài cốt gân cốt chế tạo, ẩn chứa thần tính lực lượng, là tầm thường tán tiên cầm toàn lực một mũi tên bắn ra, chính tiên cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng, mà cái kia vạn cổ ô mộc lạc tinh tiễn, là dùng một loại sinh trưởng năm đủ vạn năm thần mộc chỗ chế kiên hơn tiên kim, uy lực cực lớn, đủ để bắn rơi bầu trời tinh thần mà được gọi là. Về phần cái kia đạp nguyệt yêu mã, càng khó lường rồi, mỗi một thớt yêu mã đều có chống lại tán tiên chi lực. Đại tiên giới tán tiên, chỉ nhân tiện là Nguyên Anh đã ngoài cảnh giới, mà Nguyên Anh tại Thiên Nguyên là bực nào địa vị. Đơn giản mà nói, những vị này tiên binh coi như tọa kỵ yêu mã, bất luận cái gì một thớt mở linh tính, đã đến Thiên Nguyên đều có thể coi tông làm tổ. Đương nhiên, tại đại tiên giới, vì để cho chúng cam thụ nô dịch nhưng lại đều che linh tính. Phát tài thật sự là phát tài, trước kia gần muốn phải liều mạng đoạt thứ đồ vật, hôm nay rõ ràng khinh địch như vậy tựu xảo trá đã tới. Phương Hành đồng dạng nhìn sang, trên mặt mặc dù không biểu lộ, trong nội tâm lại cao hứng bừng bừng, cảm giác mình kiếm lợi lớn. Bên cạnh áp giải tiên quan thấy thế, liền đem mấy phương ngọc sách nâng đi qua, nói. Nếu không vấn đề kính xin đệ tử kiểm tra và nhận. À, lấy ra ta xem. Phương Hành đương nhiên cảm thấy không có vấn đề, thò tay nhận lấy ngọc sách liền chuẩn bị ký xuống. Hừ, cái này Thanh Huyền vực chủ thật sự quá mức, đuổi ăn mày hay sao? Thế nhưng ngay tại Phương Hành chuẩn bị ký ở dưới thời điểm, Lộc Tẩu lại âm trầm lấy cái mặt lạnh lùng mở miệng tựa hồ có chút phẫn nộ. Convert by, Phong Nhân Nhân, cách chương.